Chương 2370, không lăn, liền chết. Chương 2370, không lăn, liền chết liền xem như có tội, cũng phải thẩm tra xử lý qua đi mới có thể định tội, không thể tùy ý hắn giết chóc, để hắn bả trạm tinh thân vương giao ra. Hài nhi tuân mệnh thông thiên thân vương lớn tiếng nói no y trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Hài nhi đã sớm nhìn Trần Phong không vừa mắt, hắn tính là thứ gì, bất quá chỉ là một cái dân đen xuất thân mà thôi. Thúc thúc ta ha lại hắn có thể động quan điểm của hắn đại biểu đại bộ tờ HN hoàng thất người quan điểm. Cái kia chính là, Trần Phong làm như vậy rất quá đáng. Bọn hắn chỉ coi trọng trạm tinh thân vương tính mệnh, lại căn bản không có đem thiên vũ quân 160 vạn chiến tử sĩ tốt tính mệnh để vào mắt, hoàn toàn cũng mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi. Hoàng đế bệ hạ lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, nhanh đi truyền chỉ, nói lời vô dụng làm gì thông thiên thân vương rụt cổ một cái. Tranh thủ thời gian không người nói ra, vâng, hài nhi tuân mệnh chỉ bất quá, hắn tuy nhiên trong miệng ứng với, nhưng trong lòng vẫn là thật là có chút xem thường. Hắn căn bản là xem thường Trần Phong Phong, hắn cảm thấy Trần Phong làm như vậy, đơn giản liền là muốn chết. Mà phụ hoàng chỉ làm cho hắn khuyên can Trần Phong, đã là rất cho Trần Phong Phong mặt mũi, lấy ý nghĩ của hắn, nên đem Trần Phong trực tiếp chém giết mới đúng. Hắn cũng dám trêu chọc người của hoàng thất. Thật là đáng chết, hắn hưng thú bừng bừng mang theo thánh chỉ chạy tới trạm tinh thân vương phủ, mà khi hắn đi vào trạm tinh thân vương phủ trước mặt thời điểm, liền vừa hay nhìn thấy, Trần Phong đem trạm tinh thân vương dơ lên cao cao một màn kia. Mà như nước thủy triều tiếng gầm bên trong, bồi mệnh hai chữ càng ngày càng rõ ràng. Bồi mệnh ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nghiêm nghị giống nói, các ngươi những này dân đen, ở chỗ này làm gì tranh thủ thời gian đều cút đi. Muốn tạo phản sao? Hắn không lưu tình chút nào lớn tiếng quát lớn. Thanh âm của mọi người lập tức đều là thấp chìm xuống dưới, nhìn về phía hắn, nhìn thấy trên người hắn một thân lộng lây phục sức, cùng thân thể tuần bốn phía chen chúc những cái kia ngọc đảm tử kim vệ thời điểm, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, nhận ra thân phận của hắn. Người này tuyệt đối chính là người trong hoàng thất, mà lại địa vị khá cao, nhìn thấy trên mặt mọi người lộ ra cái kia ý sợ hãi, hắn đắc ý chi cực. Đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phong, lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngữ khí nói ra, Trần Phong, nhanh lên đem thúc thúc ta bung ra, sau đó mình quỳ trên mặt đất lĩnh tội. Trần Phong cau mày đầu nhìn lấy hắn, hoài nghi người này có phải điên rồi hay không, ngươi là người phương nào, ta là người phương nào, ta là thông thiên thân vương đương kim. Bệ hạ con thứ ba thông thiên thân vương ngạo mạn nói no y thông thiên thân vương. Trần Phong nhíu mày đầu, hắn đại khái nghe nói qua cái tên này, nhưng là hắn không biết đạo người này tới nơi này làm gì. Hắn nhìn chằm chằm thông thiên thân vương nói, ngươi tới đây mà làm gì? Thông thiên thân vương đang muốn nói chuyện, Trần Phong đã mỉm cười, nói ra, khuyên ngươi một câu, đang nói chuyện trước đó muốn minh bạch. Có mấy lời nói ra miệng về sau, sau quả vẫn là rất nghiêm trọng. Thông thiên thân vương nghe được câu này, cảm nhận được Trần Phong cái kia lạnh lẽo như đao một loại ánh mắt, lập tức kích linh linh sợ run cả người. Trần Phong trong lời nói ý uy hiếp đập vào mặt mà nhìn thấy thông thiên thân vương, trạm tinh thân vương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng gọi nói, thông thiên chất nhi, mau mau cứu ta à, nhanh cứu ta, thằng nhãi con này muốn giết ta. Trần Phong miệng góc cười lạnh một tiếng, tay trái chấn động. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem trạm tinh thân đến phun máu tươi tung tóe. Thông thiên thân vương hít một hơi thật dài khí. Đem đối Trần Phong cái kia một tia tâm tình sợ hãi đổ y ra ngoa y, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, lung lay trong tay thánh chỉ, giống lớn nói, Trần Phong Phong, ta phụng bệ hạ chi mệnh, mệnh ngươi đem thúc thúc ta bùng ra, hôm nay, không được thương thúc thúc ta một cọng lông mang ổ. Thật sao? Trần Phong bỗng nhiên mỉm cười, nói ra, thánh chỉ đâu, lấy ra cho ta xem một chút. Thông thiên thân vương hừ lạnh một tiếng, đem thánh chỉ ném tới. Trần Phong nhìn lướt qua về sau, lập tức biến sắc. Tả trưởng lực lượng tuân ra, trực tiếp đem thánh chỉ xoắn nát. Thông thiên thân vương thấy thế kinh hãi, nghiêm nghị giống nói, ngươi làm cái gì vậy, muốn tạo phản sao? Hắn vẫn chưa nói xong, Trần Phong liền đã lấy càng thêm dữ dằn âm thanh, phát ra gầm lên giận dữ, ngươi là ai cũng dám giả tạo thánh chỉ, ngươi thật là muốn chết. Thông thiên thân vương nhất thời ngẩn ra, ngốc tại đó, sững sờ không biết nên nói cái gì. Trần Phong lạnh lùng nói ra, chính là cái này đáng chết cẩu vật. Hại ta thiên vũ quân 160 vạn đại quân tính mệnh, chứng cứ vô cùng xác thực, chính hắn cu nở dê chính miệng thừa nhận mà ngươi, vợ ơ y ma nói phụng hoàng đế bệ hạ thánh chỉ đến đây cứu hắn, hoàng đế bệ hạ anh minh thần vo, là cái này chủng loại không rõ là không phải, không phân biệt đen bạch người sao? Cái này thánh chỉ, khẳng định là ngươi ngụy tạo nói. Trần Phong quát to một tiếng, ngón tay hướng nơi xa, lạnh lùng phun ra một chữ, cút cái gì ngươi để ta lăn. Thông Thiên Thân Vương mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Trần Phong cũng không nói chuyện, chỉ là trên thân khí thế phô thiên cái địa mà lên, hướng về hắn hung hăng ép xuống. Trần Phong cả tay đều không có động, chỉ là khí thế kia ép dưới, liền đem Thông Thiên Thân Vương ép tới lui lại hai bước, một ngụm máu tươi phun ra. Lăn không lăn, Trần Phong theo dõi hắn, âm thanh lạnh lùng vô cùng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi nếu không lăn, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết không lăn. Liền chết nhìn thấy Trần Phong như vậy ánh mắt, cảm giác được sát khí đập vào mặt, lúc này, Thông Thiên Thân Vương rốt cục sợ hãi. Hắn cảm giác hoảng sợ giống như thủy triều từ trong lòng mình tuôn ra, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, liền đem nàng cái kia mạnh giả vờ mạnh mẽ, cho sông không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn lúc này trong lòng chỉ có hoảng sợ mà thôi. Hắn ý thức được, Trần Phong là thật dám giết hắn, mà lại Trần Phong QNZ thật sự có thực lực này giết hắn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt vẫn còn giả bộ, giang chống đỡ lấy mặt mũi nói ra, tốt, Trần Phong ngươi điên rồi, ngươi chờ đó cho ta thả bên dưới câu này ngoan thoại về sau, lại là một khắc không dám chờ lâu, trực tiếp xám xịt liền rời đi. Mọi người chung quanh càng là xôn xao, Trần Phong quá lợi hại đúng vậy à, hắn quá mạnh mẽ, hắn vẹn vẹn một câu, liền đem xưa nay ngang ngược càng rỡ, ai cũng không để vào mắt. Thông Thiên Thân Vương dọa cho đi hạ hạ. Cái này Thông Thiên Thân Vương QNZ thật sự là mất mặt nha, ban này a hung ác, hiện tại Trần Phong một phát giận, một nghiêm túc, hắn lập tức liền sợ không có cách. Trần Phong thực lực mạnh như vậy, ai ở trước mặt hắn dám không sợ? Trần Phong đưa ánh mắt về phía Trạm Tinh Thân Vương, mỉm cười, hiện tại cũng nên liệu lý ngươi. Trạm Tinh Thân Vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, tiếp lấy liền hóa thành tuyệt vọng. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, phát ra điên cuồng gào thét, liên tục cầu xin tha thứ, tha mạng à, Trần Phong, không nên giết ta, van cầu ngươi, không nên giết ta. Trần Phong cười ha ha, làm ngươi tính kế ta Thiên Vũ quân sĩ tốt thời điểm, ngươi nhưng từng nghĩ tới cầu xin tha thứ làm ngươi tùy ý làm bậy giết chóc vô tội thời điểm, nhưng từng nghĩ tới cầu xin tha thứ.